Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 871, Ngao Quyển Hóa Hình. Cầu vé tháng, oanh, bụi đất đầy trời phi dương. Thật lớn long chảo rừng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, một chân ngón chân liền so Giang Nguyệt Bạch cả người còn đại. Long đầu ngón tay duệ, làn da thô lệ, mặt trên còn mang theo một chút loang lổ sát ngân. Có thể thấy được trải qua quá kịch liệt chém giết, mạnh mẽ bá đạo long uy một lãng lãng quét xuống. Dưới, cùng với ứng long thô nặng tiếng hít thở, đem đầy trời hoàng thổ đẩy ra, huyền bá đôi tay nắm chặt côn sắt. Dầm nuốt khẩu nước miếng, đây là ứng long a. Thượng cổ thời kỳ cũng đã tuyệt chủng ứng long a, nó tôn thượng rốt cuộc cái gì địa vị? Liền ứng long cũng nhận thức, huyền bá bị long uy áp chế, da đầu tê dại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, chờ nàng ra lệnh, nhưng là Giang Nguyệt Bạch như cũ một thân nhẹ nhàng. Tóc đẹp phi dương, thanh y lỗi lạc, ngửa đầu xem bầu trời. Ngao Quyển hai cánh thu nạp bóng ma một chút ở Giang Nguyệt Bạch cùng huyền bá chung quanh mở rộng, thẳng đến cực đại long đầu từ trên cao buông xuống xuống dưới. Long cần phi dương, hai mắt hàm chứa cảnh giác, chậm rãi tiến đến Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu người. Ngao Quyển đồng tử hơi co lại, hương vị như thế nào không giống nhau? Ngao Quyển không xác định, lại người ai? Giang Nguyệt Bạch thở dài một tiếng, đem trong cơ thể hỗn độn chi khí chuyển hóa thành tiên chi hơi thở. Thân thể cũng tùy theo xuất hiện yêu hóa dấu hiệu, hai lỗ tai như linh chi, đầy đầu khai ra tiểu bạch hoa, một đôi đen nhánh con ngươi cũng bắt đầu phai màu, biến thành trong vắt sáng ngời, giống thủy giống nhau thông thấu thiển sắc. Huyền bá thấy như vậy một màn sợ ngây người. Nó tôn thượng nguyên lai là yêu tộc sao? Không đúng không đúng, nàng phía trước xác xác thật thật là người tới. Huyền bá bắt đầu có chút mơ hồ, phấn hoa tràn ngập. Ngao Quyển thình lình hút một cái mũi, nghiêng đầu đánh cái vang rội hát xì, phun đến trên mặt đất hoàng thổ toàn bộ phi dương lên. Lại cho chính mình một hồi sặc, lại là đánh hát xì, hát xì. Ngao Quyển một bên điểm long đầu đánh hát xì, một bên ầm ầm ầm mà lui về phía sau, làm đến toàn bộ hung lê chi khâu đất rung núi chuyển. Bất quá nó cuối cùng là xác định, chính là nó tiểu tiên chi, này phía trên hương vị sẽ không sai, thiên hạ tuyệt vô cận hữu, chỉ này một cây tiểu tiên chi, vẫn là nó chính mình trồng ra. Long vui vẻ, long kiêu ngạo. Bất quá nó tiểu tiên chi thế nhưng thật sự trở nên lợi hại như vậy. Lúc này mới bao lâu không gặp, như thế nào tu vi đều mau đuổi kịp nó. Lúc trước Xuẩn Lộc cùng nó nói Giang Nguyệt Bạch mau hóa thần, nó còn không tin, hiện tại xem ra đều là thật sự nha. Nguyên bản còn ở giữa ngủ cùng chơi Thanh Long Châu tu luyện Ngao Quyển, đột nhiên giống bị bóp chặt yết hầu. Cảm nhận được xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm, nếu không phải Thanh Long Long Châu, nó hiện tại đều đến không được hóa thần hậu kỳ. Nếu là ngày nào đó bị nó tiểu tiên chi siêu việt, nó còn như thế nào hồn yêu vòng? Giang Nguyệt Bạch khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ ở Thái Dương để lại một thốc tiểu bạch hoa tà phi hướng về phía trước. Miễn cho Ngao Quyển nhận hương vị không nhận người, Ngao Quyển, chúng ta đều trăm năm không thấy, ngươi không nghĩ ta sao? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận tính tính, nàng 63 tuổi ở Thanh Long giới kết anh, cùng Ngao Quyển tách ra, hiện giờ 165 tuổi, lại cùng Ngao Quyển gặp lại, thật sự là một cái chớp mắt trăm năm. Ngao Quyển đột nhiên có chút ngượng ngùng, long đầu thấp hèn tới tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Dùng thật lớn cái mũi đỉnh nàng một chút, Ngao Quyển nguyên bản tính toán là ở hung lê chi khâu trước ngủ, không phải, trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ nó đem nơi đây tàn lưu ứng long long khí hấp thu sạch sẽ, lại đi tìm nó tiểu tiên chi, không nghĩ tới tiểu tiên chi chính mình đi tìm tới. Quá cảm động, Ngao Quyển đột nhiên phát hiện mặt sau còn có cái thực thiết thú. Mí mắt một gục xuống, này lại là cái gì ngoạn ý nhi? Lần trước tiểu tiên chi bên người còn nhiều một con rồng tới, nó tiểu tiên chi như thế nào luôn? Thích tại bên người mang này đó kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi. Ngao Quyển trong lòng bỗng nhiên không thoải mái lên. Long cần một quyển liền đem Giang Nguyệt Bạch ném đến chính mình trên đầu. Mở ra cánh chim bay lên đi xa, Huyền Bá sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây. Vội vàng cất bước đuổi theo. Tôn thượng, từ từ ta, Giang Nguyệt Bạch cười khổ một tiếng. Phất tay đem Huyền Bá nhét trở lại bi hồn bài, gọi trở về trong tay, bỏ vào đài sen tiểu thế giới, làm Huyền Bá trước tiên ở bên trong đợi, hảo hảo luyện quyền, yêu cầu nó khi sẽ tự phóng nó ra tới. Ngao Quyển mang theo Giang Nguyệt Bạch ngao du phía chân trời. Giang Nguyệt Bạch nhìn xuống phía dưới đại địa, quả nhiên hoàng thổ núi non bày biện ra ứng long bay lên chi trạng. Hơn nữa ngầm ẩn ẩn có long khí tràn ngập, cùng Ngao Quyển trên người không có sai biệt. Ngao Quyển mang theo Giang Nguyệt Bạch một đường đi vào hung lê chi khâu long nhãn vị trí. Phía dưới là một mảnh thật lớn ao hồ. Ao hồ chung quanh là thưa thớt mặt cỏ, rất giống lúc trước tại địa linh giới Bắc Hải Long Cung. Ngao Quyển tu luyện địa phương, Ngao Quyển rơi xuống đất lúc sau. Giang Nguyệt Bạch từ nó trên đầu xuống dưới, nhìn Ngao Quyển thân thể cao lớn, mỗi lần nói chuyện đều đến ngửa đầu. Giang Nguyệt Bạch nói, ngươi không phải có thể hóa hình thành nhân sao? Hóa hình một cái ta nhìn xem, như vậy cùng ngươi nói chuyện ta mệt. Nhắc tới cái này, Ngao Quyển đột nhiên lui về phía sau hai bước, long đuôi vô ý thức chụp đánh mặt hồ, một bộ chột dạ làm chuyện xấu bộ dáng. Đôi mắt đều không xem Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch trong lòng trầm xuống. Có loại dự cảm bất tường, ngươi nên sẽ không hóa hình lúc sau, dùng chính là ta bộ dáng đi. Bị Giang Nguyệt Bạch vạch trần, Ngao Quyển long cần rũ xuống tới, trên người hiện lên màu trắng vầng sáng, thật lớn long thể trở nên hư ảo, sở hữu bạch quang đều ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt hội tụ một chỗ. Dần dần hình thành người hình dáng, thân cao hình thể đều cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau như đúc. Ngay cả trên người quần áo, đều là Giang Nguyệt Bạch nguyên lai kia kiện màu trắng mang đạm kim sắc hoa văn váy dài, Ngao Quyển. Mặt vẫn là một mảnh hư ảo quang ảnh, một đầu tóc bạc cùng nó long đầu thượng bạch mao giống nhau. Hấp tấp cuốn khúc một chút cũng không nhu thuận, nó trên đầu còn có một đôi mượt mà đáng yêu màu trắng long giác, dần dần huyễn hóa ra tới trơn bóng trên trán, ẩn ẩn phiếm long lân thải quang. Ngay sau đó, hai mắt, cái mũi cùng miệng bắt đầu định hình, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt chậm rãi nheo lại tới, đôi tay không tự giác xoa ở trên eo, loại cảm giác này tựa như ở chiếu gương. Đối diện nàng trừ bỏ trên đầu sinh long giác, một đầu quyển mao, hai mắt đồng tử xanh thảm, ánh mắt còn có điểm ngượng ngùng chột dạ ở ngoài, mặt khác cùng nàng giống nhau như đúc, đỉnh Giang Nguyệt Bạch gương mặt kia Ngao Quyển đối Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, ngượng ngùng vò đầu, một đầu quyển mao càng cao càng loạn, đẹp sao? Ngao Quyển thanh âm cùng nó khí phách hình rồng một chút cũng không tương xứng, cũng cùng Giang Nguyệt Bạch thanh triệt lanh lẻ, giòn như chuông bạc thanh âm không giống nhau, tựa như nó kia một đầu quyển mao mềm nhẹ uyển chuyển, lại nãi lại nhu. Giang Nguyệt Bạch che mặt xoay người, có loại ảo tưởng tan biến cảm giác. Nàng vẫn luôn cảm thấy Ngao Quyển hóa hình lúc sau bộ dáng hẳn là cùng nó khí phách ngoại hình giống nhau, là cái loại này thành thục chung mang theo khí phách, cần quắc không nhường tu mi cảm giác, là cái loại này so nàng càng cao đại uy vũ, có việc sẽ đứng ở nàng phía trước, mắt lạnh quét ngang, đối địch nhân nói một câu, ta người, các người cũng dám động, cuồng ngạo. Giang Nguyệt Bạch một lau mặt, chuyển qua đi vẻ mặt ôn hòa, đẹp, như thế nào có thể khó coi đâu, đặc biệt đẹp, chính là khả năng không rất thích hợp ngươi, ngươi muốn hay không đổi cái hình tượng thử xem, nàng có thể nói chính mình mặt khó coi sao, nhưng là như vậy Ngao Quyển nàng không tiếp thu, cần thiết cải tạo, trọng điểm là Ngao Quyển đình nàng mặt đi ra ngoài làm việc, sẽ bại hoại nàng thanh danh cùng hình tượng, điểm này tuyệt không thể nhẫn. Bất quá tại đây phía trước, vẫn là trước làm chính sự, Giang Nguyệt Bạch một bên tế ra chính mình đài sen, một bên đối Ngao Quyển nói, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn xem cái này cấm chế, ngươi có biện pháp giải trừ sao? Còn có vé tháng thêm càng, sau đó tương đương, hết chương.